Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, cổ quái tam tàn. Khả năng tồn tại sơ hở, Thanh Loan đưa hàng sau khi đến, cũng không có nói tỉ mỉ, vội vội vàng vàng đi. Tần Dương đánh giá linh phù, tinh tế cảm ứng trong đó lực lượng, quan trắc phía trên phù văn cùng đạo văn. Rất xác định đây là một tấm dùng để khôi phục linh phù. Giá trị không thấp, nhưng lại cũng không phải quá cao, bởi vì phía trên ẩn chứa lực lượng cũng không phải là quá mạnh. Bây giờ ấn tượng còn rất sâu sắc, năm đó sơ thi sờ được thứ nhất dạng xem như không tệ sách kỹ năng. Chính là cùng phù có quan hệ, mà phù văn, đạo văn, rất nhiều phù triện, phù lục có liên quan đồ vật. Đều cái khác kỹ nghệ cơ sở, tự nhiên Tần Dương cũng không rơi xuống, mặc dù không rõ giá y vì sao đưa tới như thế một tấm dùng để khôi phục trạng thái thân thể. Hoặc là càng giống là khu trục mặt trái trạng thái phù triện. Nhưng hắn vẫn là đắc ý thu vào, loại này linh phù lực lượng không mạnh, nhưng phóng tới bên ngoài cũng có giá trị không nhỏ, mà lại tờ linh phù này dùng tài liệu vô cùng tốt. Linh phù còn có thể phát huy ra 12 thành hiệu quả. Vô luận bất luận cái gì thần thông, pháp bảo, uy năng có thể phát huy ra 12 thành, vậy thì chờ cùng với tại trên bản chất tăng lên một cái cấp bậc. Những năm gần đây, ngược lại Tần Dương là cũng nghĩ thử nghiệm cầm trong tay có thể trường kỳ pháp bảo sử dụng. Luyện hóa đến 12 thành, tỉ như Hạo Dương Bảo Trung. Đáng tiếc cảnh giới không đủ, thực lực không đủ, các phương diện phù hợp cùng lý giải cũng không đủ, một mực không có tiến triển. Sở thi kỹ năng hoàn toàn chính xác có thể trong nháy mắt hoàn thành 10 thành luyện hóa. Tiết kiệm được hàng loạt thời gian, nhưng cũng không phải không có chỗ xấu. Người bên ngoài luyện hóa quá trình, chính là một tu hành quá trình, từ ban đầu từng chút hiểu rõ. Từng chút lĩnh ngộ, một pháp bảo bên trong ẩn chứa tất cả đồ vật, một món pháp bảo cường đại, bản thân khả năng chính là một môn công pháp, một môn thần thông, hoặc là một môn bí thuật cụ tượng hóa thể hiện, từ không tới có, từ một đến trăm, chân thật một bước một dấu chân luyện hóa, đồng dạng là quá trình học tập, cho nên người bên ngoài nếu là không có lợi dụng sơ hở. Đi đường tắt, toàn bộ nhờ khổ công từng chút, chân thật luyện hóa, hoàn thành 10 thành luyện hóa, trên cơ bản cùng pháp bảo phù hợp, đã đạt đến cực hạn, lại tiếp tục siêu việt, hai các phương diện đều đạt đến thống nhất, lại không bất luận cái gì không hiểu rõ đồ vật. Siêu việt cực hạn, pháp bảo có thể phát huy ra uy năng, liền sẽ tiếp tục kéo lên. Siêu việt 10 thành, cho dù là siêu việt một tia, cũng một cái khác lượng cấp, đến 12 thành, chính là trên bản chất nhảy vọt, một món linh khí bị người phát huy ra có thể so với bảo khí uy năng. Cũng không có gì thật là kỳ quái. Đương nhiên, loại tình huống này, đại bộ phận, linh khí bản thân cũng biết tiến giai đến bảo khí, mà Tần Dương trực tiếp từ 10 thành bắt đầu. Tóm tắt phía trước tất cả trình tự, không theo một cộng một phép nhân khẩu quyết bắt đầu học. Đi lên liền đi làm cao thay mặt, có thể siêu việt cực hạn mới là lão thiên đuôi mù. Trong lòng Tần Dương đương nhiên cũng rất có bức số, thử một cái về sau liền từ bỏ. Dù sao tự nghĩ cho đến trước mắt, cũng không cần cái gì xuống như thế khổ công đi luyện hóa đi siêu việt cực hạn pháp bảo. Về sau nhìn tình huống lại nói, 10 thành cũng đủ, thu hồi suy nghĩ, xuất ra hộp gỗ đem linh phù thu hồi, có thể dùng đến bảo mệnh đồ vật. Tần Dương xưa nay không ngại nhiều, ngẩng đầu liếc qua sát vách sân nhỏ, Trương Chính Nghĩa cùng làm tặc đồng dạng, tại bên tường lộ ra cái đầu đỉnh lơ lửng giòm. Trương sư đệ, trong nhà mình, người vẫn là này tấm không coi là gì cẩu mô dạng. Ngươi có thể có chút tiến bộ a. muốn nhìn cái gì liền quang minh chính đại đến xem. Thân là một sư huynh, Tần Dương cảm thấy hắn vẫn là có nghĩa vụ thay Mông sư thúc giáo dục một chút Trương Chính Nghĩa. Bằng không thì liền Trương Chính Nghĩa không ăn trộm cũng giống như tặc hèn mọn bộ dáng. Vạn nhất ngày nào làm gì chuyện hư hỏng chuyện xảy ra. Hắn nghĩ lẫn trong đám người đào tẩu cũng khó khăn. Không có việc gì. Tần sư huynh, ta nghe nói điện hạ lại cho ngươi tặng quà. Ta liền nhìn xem, chỉ nhìn xem. Trương Chính Nghĩa cười khan hai tiếng, chậm rãi lùi về đầu. Hắn nhìn thấy tấm linh phù kia trong nháy mắt, liền hiểu, sư tẩu đến cùng vẫn là người một nhà. Khả năng thiên ngụy trang Tần sư huynh dáng vẻ, ngôn ngữ qua lỗ mãng một chút, trong lòng mình chưa bước số, nhất thời không dừng, cho nên bị sư tẩu giáo dục. Xem ra sư tẩu đây là tiểu trừng đại giới, lúc này mới mấy ngày thời gian, vậy mà đều đưa tới linh phù để hắn khôi phục. Đáng tiếc, trương này đưa cho mình tốt đẹp linh phù, nhìn thần diệu phi thường, có giá trị không nhỏ bảo vật, chỉ có thể nhịn đau giả không nhìn thấy. Để Tần sư huynh nhét vào túi tiền mình bên trong, Tần Dương mắt liếc thấy Trương Chính Nghĩa biến mất, trong đầu thầm than, Mông sư thúc nắm hắn trông nom một chút Trương Chính Nghĩa. Đừng để Trương Chính Nghĩa chết là được. Ấn lý thuyết Trương Chính Nghĩa có thần thông mang theo, kỹ nghệ siêu quần, lại hiểu được cấp cao biến hóa chi pháp, hẳn là không cái gì nhưng lo lắng. Nhưng nhìn lấy Trương Chính Nghĩa nhìn thấy bảo vật liền muốn đưa tay. Tham lam thành tính cẩu dạng tử. Tần Dương đã cảm thấy hắn có thần thông mang theo, cũng chưa chắc bảo hiểm. Ai, được rồi, xem ở Mông sư thúc trên mặt mũi, về sau nhiều giáo dục một chút hắn, tối thiểu nhất cũng phải đem hắn giáo dục, không thể nhìn thấy cái gì đồ vật đều nghĩ đưa tay. Muốn cho hắn dưỡng thành một loại nhìn thấy bảo vật, lập tức trước hết nghĩ đến có phải hay không cạm bẫy, có phải hay không gặp nguy hiểm thói quen, làm sư huynh có thể làm được hắn loại tình trạng này. Thao nát tâm, cũng không có người nào. Quay đầu, tiếp tục xem trước người bày biện chiếc kia hư hư thực thực quan tài đồ vật. Trương Chính Nghĩa chó đồ vật sở dĩ suy đoán là đưa tới bảo vật gì. Thuần túy là Tần Dương cảm thấy là quan tài đồ vật. Thấy thế nào đều chỉ là cái dương lớn. Người bình thường đúng là rất khó đặt vào. Mở ra, Tần Dương lập tức hiểu tại sao muốn giả bộ như vậy. Người của Định Thiên Ti thật đúng là đủ đủ. Vì tìm manh mối, tìm kiếm được chi tiết. Thật đúng là, cẩn thận thăm dò, truy tra. Thi thể đều bị chặt mờ. Từng khối thi thể chỉnh tề bày ra tại trong dương, từ trong tới ngoài, đều bị xé ra, dự phòng một ít bí pháp không cảm ứng được, lại giấu ở trong máu thịt tình huống xuất hiện. Tần Dương thở dài, đối với sờ đến cái gì đồ vật đã không ôm hy vọng. Càng quan trọng hơn là, nhìn thấy toái thi, trong lòng liền một trận không thoải mái, suy nghĩ một chút, bắt đầu xuất ra công cụ. Đem toái thi một lần nữa sát nhập thành một bộ hoàn chỉnh thi thể. Từ nội bộ nội tạng đến huyết mạch, hết thảy đều cho một lần nữa khâu lại. Sau khi hoàn thành, lại cho cỗ này tràn đầy kinh khủng vết sẹo thi thể nhập liệm trang điểm, để hắn nhìn cùng một bộ bình thường thi thể đồng dạng. Sau khi hoàn thành, trong lòng điểm này không thoải mái rốt cục biến mất không thấy. Lại dùng một ngụm mới quan tài, đem đổi một thân áo liệm thi thể buông thả, hết thảy đều hoàn mỹ, còn kém một bước cuối cùng siêu độ. Nhóm lửa linh hương cắm ở quan tài trước, Tần Dương dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, trực tiếp sờ đầu, dạng này mò ra tình báo xác suất cao hơn một chút. Phát giác được có thể siêu độ, lập tức phát động kỹ năng. Ba viên quang cầu tại lòng bàn tay hiển hiện, Tần Dương bỗng cảm giác vui mừng, không có phí công hoa trắng tốn thời gian, đem thi thể ghép lại tốt nhập liệm, người tốt vẫn là có hảo báo. Trong đó một, quang cầu là màu trắng, xem bộ dáng ký ức, chỉ có điều mặt ngoài sôi trào một tia nồng đậm oán khí. Đập tiến trong đầu, thư tịch chậm rãi lật ra, Tần Dương cũng chìm vào đến gia hỏa này trong trí nhớ. Hình tượng dường như bịt kín một lớp bụi sắc oán khí. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng làm sao làm, vậy mà sinh ra oán khí lớn như vậy. Hình tượng bắt đầu, hắn cùng đồng hành Định Thiên Ti ngoại hầu, cùng một chỗ hoàn thành hộ tống công việc. Loại công việc này thật sự quá bình thường. Dù sao công bộ đồ vật, không chỉ là sát thần tiễn trọng yếu, cái khác các loại trọng yếu đồ vật, không có chút nào ít. Lại nói, bọn họ cũng đều biết, vận chuyển đồ vật, 89 phần 10 đều khác đồ vật, căn bản không phải sắp hoàn thành sát thần tiễn. Nhưng mà, đi theo, che một tầng khí xám trong tấm hình, bỗng nhiên thêm ra đến một vòng màu đen thâm thúy. Cực kỳ dễ thấy, màu đen dung nhập vào cây rừng cái bóng bên trong, vô thanh vô tức, cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Tại lúc ấy, bọn họ hẳn là cái gì đều không thấy được. Màu đen cái bóng dung nhập vào thằng xui xẻo trong cơ thể, hắn liền đã mất đi khống chế đối với thân thể. Hắn đang giãy giụa gầm thét, lại như cũ không làm nên chuyện gì, có thể nhìn có thể nghe. Trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được. Hắn trơ mắt nhìn mình giết chết đồng sự, nhìn mình dùng lãnh khốc thủ đoạn, giết chết kẻ theo dõi, giết chết ngẫu nhiên gặp người quen, thậm chí xóa đi đầu đuôi. Tại Định Thiên Ti, thành vệ quân, còn có thân vương thế lực truy tung tình huống dưới, như cũ hời hợt thoát khỏi tất cả mọi người. Toàn bộ quá trình, nửa điểm lo lắng ý tứ đều không có. Hắn còn đang gầm thét, lại như cũ bất lực. Hắn trơ mắt nhìn mình đi vào một tòa tầng hầm, nhìn hắn ngăn cách yết hầu, cảm thụ được máu tươi dâng trào, sinh cơ chậm rãi tan biến, cảm thụ được thần hồn chậm rãi khô héo, nhìn tất cả mọi thứ, lại như cũ bất lực, hết lửa giận cùng không cam lòng. Tại sinh mệnh biến mất thời khắc cuối cùng, hóa thành dường như ròi trong xương oán khí, Tần Dương mò ra trong tình báo, đều bị oán khí xâm nhiễm, tràn ngập thằng xui xẻo này cuồng loạn tâm tư, nếu không phải mò ra đồ vật, đã sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Chính hắn tâm tư, đều có thể sẽ bị loại này điên cuồng cuốn vào trong đó. Ngẫm lại cũng thế, cái gì đều không làm được, lại vẫn cứ có thể nghe, có thể nhìn, có thể cảm giác. Nhìn mình từng bước đúc thành sai lầm lớn, lại trơ mắt nhìn mình đi chết. Có oán khí lớn như vậy cũng đúng. Tần Dương không có quá để ý những oán khí, mà chú ý tới hình tượng một khắc cuối cùng. Chiếc nhẫn chữ vật kia biến mất không thấy gì nữa, mà tế đàn cũng theo đó vỡ nát tiêu tán, hóa thành hư không. Người của Định Thiên Ti truy tung tới đó, hẳn là căn bản không biết nơi đó đã từng có một tòa nhỏ tế đàn. Thoạt nhìn như là hiến tế, cũng càng giống như là thi triển cái gì đại giới cực lớn truyền tống pháp môn. Dù sao tại Ly Đô bị giới nghiêm, các phương diện đều phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, trốn vào hư không đều rất không có khả năng chuyện. Nhớ lại một chút, cũng không quá xác định cái kia tế đàn cụ thể là làm cái gì. Lưu lại cái tâm, Tần Dương tiếp tục xem còn lại hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hai cái cùng là màu lam, là màu sắc chiều sâu nhưng vẫn là có chút không giống nhau lắm. Một là màu lam nhạt, một là màu xanh đậm, chẳng qua đều giống như che một tầng màu xám sương mù. Tản ra âm lãnh điên cuồng oán niệm, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Thay người siêu độ lâu như vậy, cũng coi là lần đầu gặp được loại tình huống này. Tần Dương cảm thấy mình đối với sở thi chuyện này thành kính, khẳng định là làm ra mang tính then chốt tác dụng. Màu lam nhạt trong quang cầu là một môn không trọn vẹn bí pháp, tên là tàn niệm. Đại khái nhìn qua hai lần, đại khái bên trên hẳn là khống chế thằng xui xẻo kia pháp môn. Nhưng pháp môn là không trọn vẹn, không có cách nào tu hành. Nhiều lắm là chính là đại khái tìm hiểu một chút. Sau đó căn cứ đã có bộ phận đồ vật, phỏng đoán thôi diễn một chút phía sau đồ vật. Hay là có tính nhắm vào sớm làm tốt phòng bị, không chọn vẹn pháp môn. Tựa hồ cũng lần thứ nhất sờ đến, mà lại một môn hoàn toàn không có cách nào tu hành. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là giới thiệu đồ vật. Vậy mà đều là quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hoàn chỉnh pháp môn, tối thiểu là quả cầu ánh sáng màu tím. Tiếp tục mở ra sau cùng cái kia màu xanh đậm quang cầu. Bên trong là một đoàn màu xám sương mù, chậm rãi sôi trào, nhìn cực kỳ thư giãn phiêu động, lại cho người ta một loại oán khí sôi trào cảm giác. Các loại cuồng loạn, điên cuồng vặn vẹo suy nghĩ, không ngừng hướng về bên ngoài khuếch tán. Tần Dương đem luyện hóa, vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Lần này làm sao vậy? Mò ra ba loại đồ vật, đều cùng ngày xưa không giống nhau lắm. Có chút biến hóa mới, nhưng làm sao đều không trọn vẹn. Ký ức không trọn vẹn, không trọn vẹn pháp môn. Cuối cùng cái này lại là tàn hồn. Con hàng này không phải đã hồn phi phách tán à? Làm sao còn có thể lưu lại tàn hồn? Càng nghĩ, Tần Dương nhìn hắn thi thể, bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Hắn là thần hồn khô héo mà chết. Mặc dù cũng hồn phi phách tán, nhưng cùng loại kia cùng người giao chiến, bị đánh hồn phi phách tán, vẫn là có khác biệt. Nói không chừng lúc kia, thật sự là hắn còn lại một điểm tàn hồn, vỡ vụn về sau dung nhập tại thể nội. Nhưng theo thi thể của hắn bị phanh thây, điểm ấy tàn hồn nói không chừng cũng đã vỡ nát. Cuối cùng vẫn là tại Tần Dương vì đó khôi phục thi thể. Nhập liệm về sau điểm linh hương cung phụng, lại siêu độ, mới có thể xuất hiện loại kết quả này. Thật sự là hắn là chết. Còn lại tàn hồn, cũng xương mờ u bàn chân oán khí cùng vỡ vụn thần hồn hội tụ về sau hình thành. Đã sớm không phải đã từng thằng xui xẻo. Loại này đồ vật, đối với một ít tà đạo tu sĩ mà nói, càng giống là một loại cực kỳ khó được cực phẩm vật liệu. Tần Dương nhìn trước mắt đồ vật, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn cầm trong tay một đoàn lăn lộn khí xám, trực tiếp ném vào đến thi thể. Khí xám lăn lộn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Phía trên bắt đầu huyễn hóa ra một tấm thống khổ gào thét khuôn mặt. Cùng thi thể đồng dạng mặt, khí xám bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đến trong thi thể. Chờ đến tất cả khí xám đều không có vào thi thể. Tần Dương khẩn trương ở một bên nhìn, bị hắn siêu độ qua thi thể. Vô luận khi còn sống mạnh cỡ nào, đều triệt triệt để biến thành một cỗ thi thể. Một bộ ngay cả thi biến khả năng đều không có thi thể. Nhưng những đồ vật, cơ bản đều Tần Dương mình thí nghiệm thôi diễn ra. Cũng có chút là sử dụng kỹ năng tự nhiên mà vậy liền biết. Dù sao, hắn cũng không có chính thức ban bố kỹ năng sách hướng dẫn sử dụng. Một bộ bị siêu độ thi thể, đích thật là không có cách nào mình sinh ra mới ý thức thi biến. Sẽ chỉ cùng đại đa số thi thể kết cục đồng dạng. Nhưng nếu có thích hợp ngoại lực tham gia đâu? Tỉ như thi thể có thể bị siêu độ, tàn hồn bị xem như bảo vật bị sơ soạng ra cổ quái tình huống. Tần Dương nhìn chòng chọc vào thi thể nhìn hồi lâu, chỉ thấy khí xám không có vào, lại không ngừng chảy ra. Khác nhau chỉ khí xám càng ngày càng mạnh, thi thể cũng hoàn toàn chính xác bắt đầu có một tia biến hóa. Đem thi thể lưu tại nơi này, tiếp tục chờ thấy kết quả. Trong lòng Tần Dương suy nghĩ, nếu tàn hồn cuối cùng thật sự có hy vọng, có thể thôi động cỗ thi thể này tới làm cái gì? Hắn liền đem không trọn vẹn ký ức, cùng không trọn vẹn pháp môn, toàn bộ ném cho thi thể cùng tàn hồn, nhìn xem có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng ra một không biết cái gì đồ vật quái vật. Vạn nhất hiệu quả nếu có thể, liền để chính hắn đi báo thù tốt bao nhiêu. Một đã chết, còn bị phân thây ra hỏa, oán khí không tiêu tan, thi biến đến báo thù. Tin tưởng chỉ cần đầu óc kẻ không ngu, đều minh bạch, hắn chỉ một bị người trưởng khống. Thân bất do kỷ thằng xui xẻo, vạn nhất có thể tìm tới lúc ấy xuất thủ người, cũng coi là có một tiến nhanh dương. Chẳng qua những đều muốn nhìn thi thể cùng tàn hồn biến hóa thế nào. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Tần Dương chính mình cũng có chút không biết rõ, như bị siêu độ qua thi thể, có khả năng bị người lợi dụng, vậy thì chờ cùng với có sơ hở. Điểm này mới là Tần Dương muốn nhất triệt để hiểu rõ chuyện. Về phần cái khác, đều việc nhỏ, kỹ năng có tình huống mới là đại sự. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.